Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1620, lặng lẽ vùng lên mới phát sức mạnh. Thiên Khôi Tinh tuyệt đối là một cát điêu khác, điểm ấy là trải qua Lý Mục chuyên nghiệp nhận chứng. Hàng này ở thế gian đến cùng đã trải qua cái gì? Dĩ nhiên biến thành như vậy. Lý Mục cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn không có hỏi. Liên tục thử nghiệm, đem Thiên Cơ Tinh, Ngày Nhàn Tinh, Thiên Dũng Tinh chờ đều triệu hoán đi ra. Nhất thời, đảo Tôn Sơn chi đỉnh náo nhiệt, trước bị giam cầm ở Thất Bảo Linh Lung Tháp bên trong. Đã đem những người này kiệt ngạo mài hết, lại đem bên trong cơ thể của bọn họ ma khí loại trừ. Lúc này nhìn thấy Lý Mục, cũng đều không dám càn rỡ nữa. Lại biết Lý Mục chính là Thất Bảo Linh Lung Tháp chủ nhân. Trong lòng không tự chủ được sinh ra kính ý, dồn dập đều hướng về Lý Mục hành lễ. Lý Mục có thể cảm ứng được, mình có thể thông qua điều khiển Thất Bảo Linh Lung Tháp đến khống chế này chút người, giống như là ký kết nào đó loại khế ước một dạng. Hắn nhấc đầu liếc bầu trời một cái chỗ cao. Cái kia màu đen thùi lùi tầng mây, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, đầu chọc, đi thử xem cái kia hắc sắc ma khí, đối với ngươi còn có ảnh hưởng hay không? Lý Mục nói, Thiên Khôi Tinh chỉ vào mũi của chính mình, nói, ta, vạn nhất lại mê muội sao chỉnh, ta dù sao cũng là 108 bên trong chiến lược mạnh nhất a, tổn thất rất đáng tiếc, không bằng phái. Hắn chỉ về Thiên Dũng Tinh, nói, ngươi, đi thử giữ em. Thiên Dũng Tinh nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục nói, cẩn thận nhiều hơn. Thiên Dũng Tinh hành lễ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời, bắn về phía vòm trời cao hơn, trực tiếp đi vào hắc sắc ma khí trong tầng mây. Lý Mục nhấc đầu ngưỡng mộ, xèo, kim quang lưu chuyển. Hắc sắc ma khí tầng mây bị xé nứt, Thiên Dũng Tinh biến thành kim quang, đi về bay vụt, xuyên toa ở màu đen mây khói bên trong. Tốc cực nhanh, phảng phất là một thanh màu vàng kéo một dạng, đem màu đen thảm lông một dạng hư không, cắt nát trở thành một khối khối thùy. Như vậy tình huống khác thường, đưa tới rất nhiều đạo tôn minh cường giả chú ý, rất nhiều người. Đều là lần đầu tiên gặp được có người dĩ nhiên như vậy không nhìn ma khí mây đen. Chốc lát, Thiên Dũng Tinh trở về. Đại nhân, hắn hành lễ, nói, cái kia ma khí, làm như đối với thuộc hạ, đã không hề uy hiếp. Hắn cả người trên dưới, không có nhiễm dù cho là mảy may hắc sắc ma khí. Lý Mục khá để ý ở ngoài, nhưng lại làm như hợp tình hợp lý. Lẽ nào Thất Bảo Linh Lung Tháp có thể lấy chống lại ma khí? Tinh chế 108 tinh túc phía sau, khiến cho bọn hắn cũng đều sẽ không lại gặp ma khí quấy nhiễu. Lý Mục hơi suy nghĩ, đem Thất Bảo Linh Lung Tháp lấy ra, thu hút đến hắc sắc ma khí trong tầng mây, nhưng chờ rất nhanh liền từ tháp vàng bên trong truyền đến một trận khó chịu cảm giác. Đợi đến hắn đem Thất Bảo Linh Lung Tháp thu về, bên trên đã lây dính một tầng như lụa mỏng một loại ma khí. Suy đoán sai lầm, cũng không phải là Thất Bảo Linh Lung Tháp không sợ ma khí, mà là 108 tinh túc bây giờ trạng thái quỷ dị, không lại e ngại ma khí. Lý Mục thôi thúc tháp sức mạnh, đem trên bám vào ma khí xua tan. Sau đó hắn thử nghiệm thôi thúc 108 tinh túc bên trong mỗi người. Từng cái đi ma khí trong tầng mây thử nghiệm, lấy được kết quả, giống như Thiên Dũng Tinh, đều không sợ ma khí, không tí ti ảnh hưởng chiến lực. Hơn nữa, thông qua thử nghiệm, hắn cũng nhìn ra nhiều thứ hơn. Tỉ như hắn nhìn ra, 72 địa sát sức chiến đấu tu vi. Ở tiên thánh sơ giai trên dưới di động, mà 36 thiên cương sức chiến đấu, thì lại ở tiên thánh cao cấp tả hữu, trong đó lấy Thiên Khôi Tinh tu vi tối cao,